One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132, chương 133, hưng phấn Sengoku. Nhìn trên bàn đen đen Mushi, Sengoku hẹp nhăn lông mày. Lý Bạch cùng một vị đại kiếm hào đang chiến đấu. Hơn nữa còn đem hòn đảo cho đánh chìm. Hóc vây là không thể nào. Bởi vì hắn biết rõ tên kia không thể xuất hiện ở Đông Hải. Rốt cuộc là người nào? Đông Hải lúc nào còn có vị như vậy kiếm khách? Lý Bạch thế nhưng là thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Có thể đủ vào được hắn pháp nhãn. Thực lực kia khẳng định không yếu. Coi như không có hóc ai thực lực. Phòng trừng cũng sẽ không kém. Bất quá, Sengoku thật không nhớ ra được Đông Hải còn ẩn giấu đi nhân vật như vậy. Không khỏi hướng về một bên Gap nhìn lại. Gap, ngươi cũng là Đông Hải người. Cái kia cái hải vực có hay không có lợi hại đại kiếm hào? Mà nghe được Sengoku câu hỏi, Gap lại là sững sờ. Ngẫm lại, lập tức lắc đầu một cái. Đông Hải hắn liền không có chú ý tới có đại kiếm hào tồn tại. Có tiếng kiếm khách hắn cũng cơ bản cũng biết. Mạnh nhất cũng chính là vị kiếm hào. Sengoku kinh ngạc nhìn Gap. Lão này cũng không biết rằng. Vậy nói rõ kiếm lớn này hào thật đúng là không nổi danh. Nhíu nhíu mày đầu. Lập tức quay về đại môn mở miệng. Sẽ chắc chắn tra một chút chuyện này. Gap, người cảm thấy đem Smoker điều vào bản bộ thế nào? Sengoku nhìn ăn Senbei Gap. Đột nhiên ngẩng đầu hỏi ra một câu. Smoker cũng là tự nhiên quả thực năng lực giả, có đại tướng tiềm lực, bất quá tính cách quá 830 táo bạo. Sengoku trước muốn cho hắn ở những nơi khác chờ một trận, thế nhưng muốn hiện tại bản bộ đỉnh phong chiến lược thiếu hụt, cho nên mới muốn tìm hắn. Vậy tiểu tử sao? Không tệ, đem hắn nhét vào Roger trấn thật sự là oan ức hắn. Có thể, liền từ ta đến dạy dỗ hắn, để hắn nếm thử tràn ngập lực lượng nắm đấm, Gặp cười lớn một tiếng. Đối với Smoker hắn vẫn phi thường xem trọng, đạp đạp, một cái khoác chính nghĩa áo khoác thượng tá lo lắng đi tới. Quay về Gặp gật gù, lập tức lo lắng mở miệng, Sengoku nguyên soái, chúng ta hải quân tình báo phát hiện Goro Goro Nomi năng lực giả. Đang nghe được thượng tá, Sengoku đột nhiên đứng lên, giật mình nhìn hỏi, Goro Goro Nomi năng lực giả, là hải tặc, Goro Goro Nomi, đây chính là lớn nhất cường đại tự nhiên quả thực, đây cũng không phải là không có lý do, trong công kích, hắn là bá đạo nhất, hơn nữa tốc độ cũng không kém, có thể nói là toàn năng hình thái. Liền ngay cả hắn cũng không ngừng coi thường. Không phải là hải tặc, là hải quân, là Bắc Hải trụ sở một vị binh lính. Thiếu tá nhìn giật mình Sengoku, không khỏi cười nói, Akainu bị giết, có đại tướng thực lực Ryokugiyu cũng bị giết chết. Hải quân sĩ khí rơi xuống tới đáy vực, hiện tại đột nhiên tới một người Goro Goro Nomi năng lực giả. Hơn nữa còn là hải quân người, không thể không hưng phấn, bồi dưỡng lời hay, như vậy là một vị đại tướng. Hay, hay, tốt, Sengoku nói liên tục ba cái tốt, không nghĩ tới Goro Goro Nomi năng lực giả cư nhiên là hải quân người. Đã quyết định trọng điểm vun bón Smoker, không nghĩ tới lại xuất hiện một người mới, đi đem cô hát xa kêu đến. Sengoku từ trong hưng phấn khôi phục như cũ. Bĩu bĩu một bên Gap, lập tức trầm giọng mở miệng. Vâng, thượng tá gật gù, biết rõ cái kia phổ thông binh sĩ thực sự một bước lên trời. Tự nhiên quả thực năng lực giả, hơn nữa còn là Goro Goro Nomi. Sau đó thành tựu ít nhất đều là trung tướng, hơn nữa khả năng rất lớn là đại tướng. Ước ao. Đây là đương nhiên, không qua đêm chỉ có thể cảm khái chính mình không có may mắn như vậy. 10 phút, Aokiji chật rãi đi tới văn phòng, nhìn vẻ mặt ý cười Sengoku, quay về gặp chào hỏi, sau đó cũng ngồi ở trên ghế salon. Trước khi đến hắn liền hiểu được, hải quân một cái bình thường binh lính xuất hiện tự nhiên quả thực năng lực giả. Cô Hát Sa, tin tưởng sự tình ngươi cũng hiểu biết, ngươi đi một chuyến Bắc Hải, đem người binh sĩ kia nhận về bản bộ, tốc độ nhanh một điểm, không muốn mà tức tức. Sengoku cười nhìn cô Hát Sa, từ khi cụt tay tới nay, đây còn là hắn lần thứ nhất cười. Vâng, Sengoku nguyên soái. Aokiji gật gù, biết rõ Sengoku tâm tư, lập tức chậm rãi đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Aokiji vừa rời đi, Sengoku liền đem ánh mắt tìm đến phía trong, nháy mắt liền ngủ mất gặp. Cái trán gân xanh lần thứ hai bốc lên, lập tức hét lớn một tiếng, gặp, không muốn cho ta giả bộ ngủ, cái kia hải quân tương lai đại tướng liền giao cho ngươi. Đồng, mũi bọt khí phá toái, gặp căn bản là không có có lý hội chiến nước, hướng thẳng đến đại môn đi đến, biết mình lại hiểu được bận biểu. Smoker còn nói được, dù sao có nội tình, trước cũng là từ bản bộ đi ra, thế nhưng cái kia may mắn tiểu quỷ, gặp, có nghe không có, chuẩn bị đi đâu, nhìn gặp không có để ý chính mình. Sengoku lần thứ hai hét lớn một tiếng. Nghe được, nghe được, đi nhà cầu ngươi có muốn hay không theo. Gặp đột nhiên quay đầu, khấu khấu mũi, lập tức bắn ra một viên cự đại cứt mũi. Bên trong gian phòng, nhìn gặp phong tao bóng lưng, Sengoku triệt để ngổn ngang. Thời gian cứ như vậy định ra, quyết định một người vận mệnh. Nếu như không có Yasuo loại người xuất hiện, Smoker phòng trừng còn biết xem nguyên tác một dạng ở Roger chấn ngốc rất lâu. Mà Đông Hải, Smoker nhìn cúp điện thoại trùng, không khỏi thở một hơi thật dài. Bản bộ a, không nghĩ tới lại phải về đến bản bộ. Bất quá điều này cũng có thể nhìn ra được hiện tại hải quân bị Vinh Diệu làm cho có bao nhiêu chật vật. Một ngày mới đến, tất cả mọi người giật mình nhìn trong tay giấy báo. Đông Hải, thế giới đệ nhất đại kiếm hào versus thần bí kiếm khách. Hòn đảo bị đánh chìm, kết quả tạm không biết. Tin tức này làm cho tất cả mọi người cũng phi thường khiếp sợ. Hòn đảo cũng bị đánh chìm, rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc là ai có thể cùng Lý Bạch giao thủ? Đây chính là thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Hơn nữa Tân Văn báo đạo là thần bí kiếm khách, vậy thì không phải là Hawkeye, tòa nào đó tiểu đảo. Hawkeye nhìn trong tay giấy báo, hai mắt không khỏi né qua một vệt tia sáng. Thần bí kiếm khách, hòn đảo bị đánh chìm. Hắn có thể tưởng tượng hai người giao thủ có bao nhiêu kịch liệt. Nghĩ tới đây, không khỏi chậm rãi đứng lên. Đông Hải, xem ra còn có đối thủ. Đánh bại Lý Bạch trước, xem ra còn có người chặn ở phía trước chính mình trên đường. Vinh Diệu mấy người cũng đương nhiên nhìn thấy tin tức, bất quá cũng không hề để ý, chỉ là nở nụ cười mà qua. Yasuo cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, không nghĩ tới hải quân lại đem chuyện này cho đăng đi ra. PS, tự động, hoa tươi, khen thưởng, đón lấy biết tiến vào chính thức đặc sắc thời khắc. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.